Tác phẩm Thở và Thiền. Nhiều tác giả. Người dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Diệp Khôi, Ngọc Trúc. Nhà xuất bản Hồng Đức và Phương Nam Bút ấn hành. Người đọc: Lê Như Quỳnh. Thở và Thiền. Mọi khổ đau thể xác đều phát xuất từ phiền muộn trong tâm trí. Mọi phiền muộn trong tâm trí đều xuất phát từ sự non nớt của trí tuệ. Sự non nớt của trí tuệ phát xuất từ sự thiếu hụt năng lượng tâm linh và trí tuệ tâm linh. Thông qua thiền, khi chúng ta tiếp nhận dồi dào năng lượng vũ trụ và trí tuệ tâm linh, trí tuệ trở nên thuần thục. Dần dà, mọi phiền muộn trong tâm trí dừng lại. Kết quả là mọi khổ đau thể xác tan biến. Thiền là cách duy nhất để chữa lành mọi bệnh tật. Brahmasi Bachiji. Thở và Thiền. Yoga quán niệm hơi thở. Osho. Đức Phật đã đưa ra một trong những phương pháp hiệu quả nhất để tạo ra sự nhận thức từ bên trong. Phương pháp mà Đức Phật vận dụng được gọi là yoga quán niệm hơi thở. Môn yoga nhận thức hơi thở hít vào và thở ra. Chúng ta đang hít thở, nhưng đó là sự thở vô thức. Hơi thở là prana, hơi thở thúc đẩy sự sống, là chính sự sống, nhưng nó là vô thức. Ta không nhận thức nó. Thở một cách có ý thức. Đức Phật đã dùng hơi thở như một phương tiện để đạt cùng lúc hai mục đích. Một là tạo nên sự nhận thức và kế đến là cho phép sự nhận thức đó đi vào từng tế bào của cơ thể. Ngài đã nói, hãy thở một cách có nhận thức. Điều này không có nghĩa là thực hành pranayama hay thở yoga, mà là biến hơi thở nên đối tượng của nhận thức thay vì thay đổi nó. Không cần phải thay đổi hơi thở của ta. Hãy để nó như hiện hữu, tự nhiên, chớ thay đổi. Nhưng khi hít vào, ta hãy hít một cách có ý thức. Hãy để cho nhận thức hòa cùng với hơi thở đi vào. Và khi hơi thở đi ra, hãy để cho nhận thức hòa cùng với hơi thở đi ra. Hòa cùng hơi thở. Hòa cùng hơi thở. Hãy chú tâm vào hơi thở. Chuyển cùng hơi thở. Một giờ là đủ. Dường như đây là một khoảng thời gian nhỏ nhoi, nhưng không phải. Khi ta nỗ lực nhận thức, một giờ đồng hồ có thể dường như một thiên niên kỷ, vì thông thường ta không thể nhận thức được hơn 5 hay 6 giây đồng hồ. Ý thức về hơi thở có nghĩa là không có phép hiện diện một tư tưởng nào, vì tư tưởng sẽ gây phân tâm. Tự nhiên, tư duy sẽ dừng. Ta không thể vừa suy nghĩ lại vừa thở một cách có ý thức. Khi một tư tưởng xuất hiện trong tâm trí, ta sẽ mất đi sự chú tâm đối với tiến trình thở. Chỉ cần một ý tưởng mà thôi, ta sẽ mất ý thức về tiến trình thở. Càng nỗ lực để thực hiện điều này, càng chú tâm thực hiện điều này, ta sẽ càng có ý thức. Cái đích đó là gian nan, phức tạp. Nhưng một khi đã đạt được, ta sẽ trở thành một con người khác. Một chúng sinh khác biệt trong một thế giới khác biệt. Khoảng trống di tế. Đức Phật dạy, hãy chuyển theo hơi thở một cách có ý thức, và ta sẽ tạo ra một tâm điểm nhận thức bên trong, và toàn thân ta sẽ trở thành vũ trụ. Chỉ sau khi đã thực hành nhận thức qua hơi thở một thời gian dài, khi rốt cục đã có thể trụ với hơi thở, nhận thức được hơi thở, ta sẽ nhận thức được khoảng trống khi không có chuyển động của hơi thở. Hơi thở chẳng đi vào hay đi ra. Trong khoảng trống di tế giữa các hơi thở, ta hiện diện tại tâm điểm của chính mình. Nguồn: Thiền, Nghệ thuật nhập định, Osho. Thanh lọc trí não. Sikrupanan Swami. Thanh lọc tâm trí là điều tuyệt đối thiết yếu để tiến bộ về tâm linh. thanh lọc tâm trí là đặt viên gạch nền móng cho sự tiến bộ tâm linh của cá nhân. Sẽ không thể có được tiến bộ về tâm linh nếu không có sự thanh lọc tâm trí. Bản thân chúng ta sẽ vô dụng với ngay cả chính mình nếu không có một tâm trí thuần khiết, và cũng sẽ vô dụng đối với những người khác. Tâm trí chúng ta thường đầy ắp những kỳ vọng. Bản chất con người là luôn có những ham muốn. Con người chẳng bao giờ thỏa mãn với hoàn cảnh xung quanh mình. Người ta cứ nhủ, giá như đừng có chuyện này. Nếu chuyện diễn ra như thế kia thì có phải tốt hơn hay không? Con người luôn tìm cách đạt được nhiều hơn những gì mình đang có. Và trí não con người luôn vận hành nhanh hơn những nỗ lực của bản thân. Do bản chất này mà tâm trí con người luôn tranh đua lao về phía trước. Và vì tâm trí luôn chạy đua nên nó chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Tiến bộ về tâm linh sẽ không thể xảy ra chừng nào tâm trí cứ mãi chạy đua và không bình ổn. Trí não con người làm việc rất nhanh, nó có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác ngay lập tức. Trí não không những rất mạnh mà còn rất nhanh. Trí não giống như một con ngựa sẽ chạy sai đường và đưa chúng ta đi lạc lối nếu chúng ta không kiểm soát được nó đúng cách. Con người phải kiểm soát được hoàn toàn con ngựa bất kham này, tượng trưng cho trí não. Nếu không, nó sẽ đưa con người đi sai đường. Đó là lý do tại sao người kỵ sĩ, tượng trưng cho dục vọng của con người, trên lưng ngựa chỉ có thể được chế ngự bởi sợi dây cương mang tên sự thỏa mãn. Chẳng có ai lại cảm thấy thỏa mãn trong đời hoặc sẽ đạt được điều đó. Chúng ta phải luôn luôn chấp nhận điều này và cảm thấy thỏa mãn, bởi vì sự thỏa mãn là cảm giác thuần túy của tâm can mỗi người. Cho nên, làm sao ta có thể tìm kiếm điều đó từ bên ngoài? Liệu ta có thỏa mãn sau khi đạt được những gì mình ham muốn hay không? Sau khi đạt được bất cứ điều gì ta muốn, ngọn lửa kỳ vọng lại bùng cháy tiếp và lòng ham muốn đạt được nhiều hơn và nhiều hơn nữa lại nảy nở. Ta phải chấm dứt những ham muốn bằng sự thỏa mãn. Những kỳ vọng của trí não bất an luôn dẫn dắt chúng ta đi vào tương lai. Mỗi khi nghĩ rằng phải có được thứ gì đó, chúng ta không hiện diện trong thì hiện tại và sự tiến bộ tâm linh chỉ xảy ra trong hiện tại. Khi trí não con người đi vào tương lai bởi sự bất mãn, nó cũng có thể đi vào quá khứ. Khi một đứa bé được sinh ra, nó có khả năng nhớ lại lần ra đời trước đó cho đến lúc 5 tuổi và nó sống với ký ức của lần sinh ra trước đó. Vậy rồi, dần dần, những lớp trải nghiệm trong đời này bắt đầu phủ lên ký ức về lần sinh ra trước đó và nó thôi không nhớ về điều đó nữa. Điều này cũng giống như khi chúng ta rời nhà trong bộ quần áo trắng và khi dấn bước trên cuộc hành trình, quần áo của chúng ta sẽ dơ. Quần áo của chúng ta sẽ phủ đầy đất cát, bụi bặm, vết bẩn. Để rồi cuối cùng, quần áo trắng trở nên dơ bẩn. Tương tự, khi một đứa bé khởi sự cuộc hành trình trong đời này, trí não của nó sẽ giấy bẩn như bộ quần áo trắng bởi bụi bặm và ô uế của quá khứ. Quần áo trắng càng dơ thì càng khó giặt sạch, và cũng như quần áo trắng, trí não của đứa bé không trụ lại trong thì hiện tại và luôn nghĩ đến quá khứ sẽ luôn giấy bẩn. Điều này là do khi nhớ lại quá khứ, đứa bé sẽ phủ thêm những lớp bụi lên vết bẩn cố hữu. Trí não của con người trở nên mất quân bình bởi quá khứ và những ham muốn của chính mình. Bởi vì con người không thể trụ lại ở thì hiện tại khi cả hai yếu tố này cùng xảy đến. Trí não không ở thì hiện tại sẽ bất ổn, và một trí não bất ổn sẽ yếu ớt. Vậy thì làm sao ta có thể đạt đến thực tại tối thượng bằng một trí não bất ổn? Con người không thể quên được quá khứ, cũng như không thể kiểm soát được tương lai. Cho đến ngày nay, chẳng có ai đã làm được điều đó, và cũng sẽ không làm được điều đó. Vì năng lượng trí não của con người mạnh hơn năng lực sống, năng lượng của bản thân. Đó là lý do con người chưa bao giờ kiểm soát được năng lực trí não bằng sức sống của mình. Con người sẽ phải tăng cường sức sống của mình để kiểm soát được năng lực của trí não. Một khi trí não của con người đã trở nên thuần khiết và thánh thiện, nó sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Và một trí não mạnh mẽ sẽ rất hữu hiệu. Một trí não mạnh mẽ sẽ là phương tiện để đạt đến thực tại tối thượng, và người có trí não mạnh mẽ sẽ có ích cho xã hội. Theo Sikru Panan Swami, trong mỗi người đều có một linh hồn. Hãy nghĩ về nó như một cơ thể bé nhỏ ta không nhìn thấy được. Tâm thức, Chitta, là con mắt của linh hồn đó. Linh hồn mạnh mẽ hơn thể xác. Đó là lý do tại sao năng lượng của linh hồn mạnh mẽ hơn năng lượng của thể xác. Cũng như thân thể có đôi mắt, linh hồn cũng có mắt, và đôi mắt đó gọi là tâm thức. Vì vậy, ta có thể gọi tâm thức là đôi mắt của tâm hồn. Tâm thức này càng hướng vào trong thì càng vững chãi, và càng vững chãi thì nó càng mạnh mẽ và hiệu quả. Càng hiệu quả thì nó càng tinh tế. Và người ta có thể ngồi tại một nơi, trong nháy mắt, du hành xa xăm hàng ngàn cây số bằng tâm thức mạnh mẽ, với vận tốc nhanh hơn cả không khí và âm thanh, theo Sipru Panaswami. Tương tự như đôi mắt có thể cho ta thông tin bề ngoài khi một ai đó xuất hiện trước mặt ta. Nếu ta đặt tâm thức mạnh mẽ của mình vào người đó, nó cũng sẽ cho ta thông tin về quá khứ và tương lai của người đó. Ta chỉ có thể nhận được năng lượng từ đấng tối cao thông qua tâm thức mạnh mẽ. Lực hấp dẫn được tạo ra ở một ai đó thông qua tâm thức mạnh mẽ và năng lượng tích cực không ngừng chảy trong họ. Người đó luôn luôn tham gia vào công việc mang tính tích cực và sáng tạo. Một người có tâm thức mạnh mẽ có thể dễ dàng hòa nhập vào thiên nhiên và có thể dễ dàng hấp thu năng lượng từ thiên nhiên. Rồi người đó có thể điều khiển năng lượng mà mình nhận được tuôn chảy đến những người khác theo ý muốn. Người đó có thể kiểm soát được tâm thức, và đó là lý do anh ta có thể dễ dàng kiểm soát được dòng năng lượng đó. Trí thông minh đã trở thành một biểu tượng của sự ưu việt, và thời đại tương lai sẽ là thời đại của sức mạnh tâm thức, Chitta Shakti. Một người có tâm thức mạnh mẽ sẽ vượt lên trên mọi người bằng tâm thức của mình. Giờ đây, biểu tượng của sự tối thượng sẽ là tâm thức. Người nào có tâm thức mạnh mẽ sẽ được xem là nhân tố thượng thặng trong xã hội. Vì vậy, biểu tượng của sự ưu việt sẽ là tâm thức. Điều này sẽ xảy ra trong tương lai. Tâm thức sẽ là một vũ khí của quyền lực. Nó sẽ là phương tiện của quyền lực. Thiền trăng rằm. Tokhom Saridarian. Kỳ trăng rằm là thời điểm thuận lợi nhất cho các lực của ánh sáng, bởi ta chịu ảnh hưởng của mặt trăng ở mức thấp nhất. Và tại những thời điểm đó, nhân loại có thể tiếp xúc với các lực có lợi từ bên ngoài hành tinh một cách an toàn và hữu ích. Vào lúc trăng rằm, tất cả các thể cấp thấp của chúng ta như thể chất, thể cảm xúc và thể trí đều thoát khỏi ảnh hưởng trực tiếp của mặt trăng. Do đó, chúng ta có cơ hội phát tỏa ánh sáng bên trong của chúng ta qua các thể này, vốn vẫn còn phần nào bị nhiễm tác động của mặt trăng trước đó. Khi các thể cấp thấp này ít nhiều thoát khỏi tác động của mặt trăng, thì các năng lượng cấp cao sẽ tự phóng thích và lan tỏa một cách dồi dào vào khí quyển của con người. Trong thời đại New Age, khi tôn giáo của thế giới mới được thành lập bởi tác động của các nguồn năng lượng và sự hiểu biết sâu sắc hơn của con người, sẽ có một kỳ hội cho mỗi dịp trăng rằm. Trong năm, có ba kỳ trăng rằm chính yếu là Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử. Đôi khi, bầu trời đầy mây đen, chợt một khoảng trời xanh hé lộ và những tia nắng mặt trời soi rọi xuống mặt đất. Chính những hiện tượng đó diễn ra vào lúc trăng rằm. Một cửa sổ tâm linh xuất hiện giữa nhân loại, các cõi giới và Shambhala, và một dòng sông ánh sáng, tình thương, quyền uy sẽ soi rọi với đầy dấu ấn thiêng liêng. Chẳng có cái giá nào là quá đắt để được tiếp cận với các giới vào thời điểm trăng rằm. Lễ hội Quisak, chẳng có cái giá nào là quá cao để được soi sáng tâm linh vào lúc đó. Lúc này, Khi kỳ trăng rằm đang đến, các đấng vĩ đại, những ai đã được khai tâm và các môn đệ cùng tạo thành một trường năng lượng tại dãy Himalaya thông qua thiền, quán tưởng và các nghi lễ quyền bí thiêng liêng, và thông qua những nỗ lực, những lời cầu nguyện cùng sự tiếp xúc của họ. Nguồn: bản giao hưởng của Hoàng đạo. Toscom Sore Darian. Thiền tập thể. Toscom Sore Darian. Thiền cá nhân rốt cuộc sẽ dẫn đến thiền tập thể. Tập thể đó phải bao gồm những con người đã nỗ lực thiền cá nhân và đạt được thành tựu thật sự. Thiền tập thể là một quy trình tạo lập một kênh hợp nhất để nhận ánh sáng, tình thương, sức mạnh và lan tỏa điều đó đến một cấp độ nơi có các thành viên của tập thể đó. Thiền tập thể và hành trì tập thể cũng giống như một bản giao hưởng. Đó là tinh hoa khi phối hợp nhiều nhạc cụ được cân chỉnh và hòa điệu với nhau trong tâm thức tập thể. Thiền tập thể làm gia tăng hết sức mạnh mẽ ánh sáng cá nhân và sức mạnh ý chí của chúng ta. Một cá nhân có thể đạt đến một mức độ nào đó của sự giác ngộ thông qua thiền cá nhân, nhưng không thể kích phát được tình thương đích thực và năng lượng ý chí nếu không có thiền tập thể và hành trì tập thể. Chỉ có thiền tập thể thì ta mới tiếp xúc được, lan tỏa được và chia sẻ được các năng lượng cấp cao một cách an toàn tích cực. Thiền tập thể có thể điều chỉnh và sửa chữa nhiều cơ chế cá nhân đã bị sai lệch hoặc hư hại bởi thiền sai. Phương thức này cũng có thể chữa lành nhiều cá nhân và tập thể, chữa lành các tổn thương siêu hình và xua tan nhiều trở ngại. Thiền tập thể tạo ra một trung tâm sức hút tại bất cứ nơi đâu mà nó diễn ra, vì nó tạo ra một sự hội tụ năng lượng cấp cao quanh nhóm thiền. Sự hội tụ năng lượng này nằm tại địa điểm mà ta hành thiền. Sự bảo vệ lớn lao nhất là hào quang của nhóm hay phát quang nhóm. Chỉ có thiền tập thể và hành trì tập thể mới tạo ra được hào quang này mà thôi. Trong thiền tập thể, ta sẽ nếm trải được ý thức hợp nhất, trải nghiệm được ý thức thân hữu và đi đến được những quyết định quan trọng về sự hy sinh và phụng sự cao cả. Thiền tập thể tạo ra một bể năng lượng, tình thương và ánh sáng. Các thành viên của tập thể có thể đón nhận cho riêng nhu cầu của họ vào mọi trạng thái, mọi thời điểm. Thiền tập thể rũ bỏ sạch thái độ ích kỷ khỏi tâm trí của chúng ta và dần dần ta sẽ thấy rằng chỉ có một mục đích để thiền phụng sự nhân loại trong ánh sáng của các giới và hòa nhập với sức mạnh của ý chí thiêng liêng. Nguồn: bản giao hưởng của Hoàng đạo. Tokum Sare Darian. Thông điệp thất tinh về thiền. Ramdor Quinter. Thiền là gì? Thiền là một hình thức tập trung để đi đến kiểm soát trí não và ai cũng có thể thực hành. Không nhất thiết ta phải tuân thủ một triết lý quyền bí, một hệ thống tín ngưỡng hay tôn giáo nào đó thì mới có thể gặt hái được lợi ích từ thiền. Đó là một phương pháp mà ta có thể đạt được sự kiểm soát đối với quá trình tư duy của chúng ta, phát triển về mặt tâm linh và kết nối với các hình thái sự sống cao hơn như thất tinh. Khi chúng ta bước vào một cuộc sống mới, tâm thức vật chất của chúng ta được hình thành cùng với thân thể của chúng ta. Giác quan của chúng ta như thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác và thính giác phát triển để thu thập thông tin và chúng ta bắt đầu hình thành các suy nghĩ mới. Vào thời điểm này, tiềm thức vật chất mới mẻ của chúng ta chỉ có ký ức về sự chào đời và tinh thần của chúng ta hầu như chưa có bất kỳ cảm giác, cảm xúc và thái độ gì. Các cảm xúc vật chất và ký ức được tạo ra và thu thập trong cuộc sống. Chúng không tồn tại khi chúng ta đến đây. Tất cả những gì đi cùng chúng ta là ký ức và cảm giác của linh hồn. Quá trình tư duy của chúng ta thật đơn giản vì chúng ta không có ký ức vật chất hoặc cảm xúc để tạo ra suy nghĩ. Chính tại nơi đây, chúng ta có cơ hội học cách suy nghĩ thích đáng để cho cuộc sống của chúng ta được trải và nghiệm đến tột cùng hân hoan. Lúc linh hồn đi vào cơ thể và cuộc sống mới bắt đầu, chúng ta khỏe mạnh về thân thể và tinh thần. Tinh thần không thể phi lý và bệnh hoạn, điều này là một chức năng nghiêm ngặt của bản thân vật chất. Khi cơ thể đang hình thành, tiềm năng của nó có thể bị thoái quá trong thai kỳ bởi ma túy, rượu, bệnh tâm thần và suy nghĩ phi lý xuất phát từ người mẹ. Cuộc sống vật chất mới đã bị hư hại và không thể đạt đến khả năng trọn vẹn của tri thức, tích lũy được bởi linh hồn. Điều này làm giới hạn trí tuệ và năng lực, đồng thời gây ra các khuyết tật bẩm sinh, làm tổn hại khả năng suy nghĩ đúng đắn. Nếu thiền trong lúc có thai, người mẹ không chỉ kết nối được với con người sắp xuất hiện, mà còn kiểm soát được tư duy của chính mình và sinh nở một cách khỏe mạnh hơn. Bằng cách kiểm soát tư duy, chúng ta làm chủ được cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy, tạo nên được một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống mới. Khi học thiền, ta phát triển được cái gọi là định tâm. Đây chính là sự phát triển khả năng tập trung vào một đối tượng cụ thể và nhìn thấy nó một cách rõ ràng, không bị nhiễm cảm xúc, thái độ, ký ức, lẫn tư duy tiêu cực và tích cực, đồng thời không cho phép những ý tưởng khác xen vào tâm trí. Một khi đạt được điều này, ta đã kiểm soát được suy nghĩ của mình và tiến vào con đường phát triển những khả năng tâm linh mạnh mẽ theo ý muốn. Thiền có thể hữu ích cho ta theo nhiều cách. Sức mạnh tâm linh. Thông qua thiền, ta có thể học cách kích phát khả năng tâm linh về thần giao cách cảm, diễn chuyển và du hành thời gian. Những khả năng này vốn có trong linh hồn và có thể tiếp cận ở hình thái vật chất thông qua thiền. Nếu ta sẵn sàng bỏ thời gian và công sức. Thần giao cách cảm là khả năng con người gửi và nhận tư tưởng bằng cách vận dụng một hình thức giác quan cảm ứng tồn tại trong tất cả chúng ta. Bản thể vật chất và tâm linh đều có các hình thức giác quan cảm ứng khác biệt và vận hành khác nhau. Cả hai đều có thể vận dụng được thông qua thiền và có thể phát triển để trở thành những tính năng hữu ích trong đời sống chúng ta. Ta cũng có thể học diễn chuyển, một phương pháp di chuyển các vật thể mà không trực tiếp chạm vào chúng, cũng thông qua con đường áp dụng các năng lực tâm linh thuần khiết. Thiền cho phép chúng ta chuyển di chính mình về mặt trí não hoặc thị giác, trở về quá khứ hay tương lai để thu thập thông tin của nhiều sự kiện. Những sự kiện này có thể xảy ra trong quá khứ hoặc có thể là sự phóng chiếu của một tương lai chưa diễn ra. Khả năng phát triển và sử dụng bất kỳ năng lực tâm linh tự nhiên nào của ta phụ thuộc vào việc phát triển thiền như một công cụ hoặc cơ chế để tiếp cận các khả năng này. Mọi sự giao tiếp của tâm trí và linh hồn đều có thể thực hiện được thông qua thiền. Bạn sẽ thấy cần thiết dành nhiều thời gian và nỗ lực để tập thiền. Chú tâm. Thiền cho phép chúng ta nhìn sự vật một cách rõ ràng, quan sát sự vật một cách rõ ràng và nhận định chúng một cách rõ ràng mà không bị sai lệch bởi tư duy. Bằng cách phát triển thiền, chúng ta học cách hướng các giác quan của chúng ta vào một đối tượng hoàn toàn xác định và chú tâm vào đó. Trong quá trình chú tâm này, không có tư tưởng gì khác xen vào, vì sự chú tâm này chỉ gồm có một sự thông suốt tuyệt đối về cái nhìn, một sự thông suốt tuyệt đối về phóng chiếu. Điều này có nghĩa là chúng ta phải quan sát đối tượng của sự chú tâm trong lúc hoàn toàn không có bất kỳ tư tưởng bên ngoài nào. Khi đó, thiền sẽ cho phép ta kiểm soát tư duy hằng ngày của bản thân và cho phép ta tiếp cận với các năng lực tâm linh cao cấp của chính mình. Kết quả là thiền đồng nghĩa với việc học hỏi sự quân bình, học hỏi một cách nhìn thấu suốt và một sự phản ánh thấu suốt. Rèn luyện khả năng truyền đạt ý thức tâm linh vào cõi quá khứ và tương lai, đạt được những năng lực tâm linh như thần giao cách cảm, diễn chuyển, vân vân. Thông qua thiền, chúng ta có thể học cách kiểm soát dữ liệu nhận vào để trong quá trình hình thành linh hồn, chúng ta có thể làm chủ được nỗi sợ, sự tức giận và thù địch nhắm vào chúng ta, để những cảm xúc tiêu cực không thành. Khi đối mặt với những yếu tố tiêu cực trong xã hội, Chúng ta có thể học cách dừng lại trong quá trình hình thành các ý nghĩ và dùng bản thể tâm linh của chúng ta để giữ quân bình. Khi còn nhỏ, hầu hết chúng ta đều bị lấn át bởi những trải nghiệm thơ ấu, vốn để lại những vết sẹo cảm xúc rất sâu và ảnh hưởng đến tư duy của chúng ta cho đến lớn. Khi đến tuổi trưởng thành, chúng ta nhận ra rằng chúng ta không làm chủ được ý nghĩ của mình, cho nên chúng ta học cách kiểm soát ý nghĩ. Mục tiêu ở đây là quan sát dòng hô hấp tự nhiên của chúng ta, nhưng không gây bất kỳ tác động gì với nó. Đừng nín thở hoặc cố tình ép hơi thở theo một nhịp điệu phi tự nhiên nào đó. Mục tiêu trong lúc tập là dõi theo quá trình thở một cách trầm lặng và cẩn trọng. Hãy nhắm mắt lại và hướng sự chú ý của bản thân vào hai bên sống mũi và bắt đầu quan sát hơi thở di chuyển vào ra thông qua ống mũi. Cố gắng giữ mình trong trạng thái quan sát và đừng bị cuốn vào nhịp thở. Nếu bạn phát hiện ra mình đang tác động đến hơi thở bằng cách làm cho nó nhanh lên hoặc chậm lại, hãy thư giãn và đóng vai trò người quan sát, chứ không phải là người kiểm soát. Rất cơ thể bạn sẽ nỗ lực để kiểm soát hơi thở, và có thể thậm chí khiến cho nó trở nên mất kiểm soát hơn nữa. Hãy cứ thư giãn và để cho hơi thở tìm ra nhịp điệu của chính nó, và hãy nhớ rằng bạn đã và đang thở suốt bao nhiêu năm nay mà chẳng cần tâm trí phải trợ giúp. Hãy chỉ làm người quan sát và đừng nỗ lực điều tiết dòng hơi thở. Quan sát có nghĩa là bạn không tác động đến hơi thở bằng bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ giác quan hay tư duy nào của mình. Bạn chỉ quan sát nó mà thôi. Hãy quan sát hơi thở khi nó đi lên dọc hai bên sống mũi và biến mất ở cuống mũi. Đừng đi theo nó. Hành động này sẽ khiến ta dời sự chú tâm ra khỏi điểm quan sát. Những ý nghĩ ngoài ý muốn. Trong khi tiếp tục quan sát hơi thở, các ý nghĩ ngoài ý muốn xuất hiện trong tâm trí của ta cũng là điều tự nhiên. Bởi vì chúng ta không được huấn luyện để kiểm soát ý nghĩ, tâm trí của ta thường bận rộn với hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác theo ý muốn của nó. Bằng cách rèn luyện sự tập trung, khả năng mỗi lúc chỉ chú tâm vào một mục tiêu duy nhất, chúng ta đã thông báo cho ý thức của mình biết rằng chúng ta đang làm chủ suy nghĩ của mình. Đây sẽ là một điều mới mẻ đối với phần lớn chúng ta, và chúng ta cần có thời gian để rèn luyện thành công. Khi những ý nghĩ ngoài ý muốn xuất hiện trong đầu, ta phải ra lệnh cho chúng biến mất và quay trở lại trạng thái quan sát của mình. Có một ý hay là, trước khi bắt đầu bài tập này, hãy nói với ý thức của bạn rằng, bạn định thiền bây giờ và đừng có quấy rầy bạn với bất kỳ ý nghĩ nào. Hãy nói với chính mình, dừng mọi ý nghĩ cho đến khi thiền xong, và khi nào sẵn sàng tiếp tục suy nghĩ bình thường thì bạn sẽ cho biết. Hãy tiếp tục quan sát cho đến khi đạt được một cảm giác sâu của an lạc và thư giãn. Hãy cho phép mình dành thời gian để thụ hưởng lợi lạc từ trạng thái hân hoan này. Hãy tận hưởng khoảnh khắc đó và trở nên thân thuộc với nơi chốn trong tâm trí đã tạo nên khoảnh khắc này. Bởi vì bạn sẽ còn muốn trở lại nơi đây thường xuyên. Ứng dụng của thiền. Thường xuyên áp dụng thiền, ta có thể học được cách kiểm soát ý thức của mình bằng cách dừng lại trong quá khứ chớp nhoáng của sự hình thành ý nghĩ và cho phép bản thể tâm linh của chúng ta đưa ra lời khuyên. Chúng ta cũng có thể học được cách lập trình tiềm thức của mình để làm việc cho chúng ta trong lúc chúng ta ngủ chẳng hạn, nhằm làm giảm cân hoặc cai thuốc lá. Những cảm xúc đang gây cho chúng ta những rắc rối trong cuộc sống có thể được lập trình trở lại bằng cách tạo ra những trải nghiệm mới để dẫn đến những kết luận an lạc hơn. Mọi cấp độ của tâm trí đều có thể được kiểm soát và tiếp cận thông qua thiền. Chính bài tập đơn giản này đã đưa chúng ta bước tiếp trên con đường kiểm soát việc giao tiếp của mọi cấp độ tâm trí. Thiền cũng là bước đầu tiên để đi đến kiểm soát tâm trí vật chất của chúng ta và giúp sức mạnh của tinh thần được bộc lộ. Khả năng khơi gợi bản thể tâm linh của chúng ta và khai thác các năng lực tâm linh của chúng ta nằm ở khả năng vô hiệu hóa trí não thực thể và cho phép bản thể tâm linh được phát huy vai trò. Bản thể tâm linh của chúng ta luôn hiện hữu, lắng nghe tất cả những gì chúng ta làm và không bao giờ ngủ. Hầu hết chúng ta đều không bao giờ nghĩ đến việc chúng ta có thể vận dụng tâm linh để cho ta một quan điểm, một lời khuyên hoặc để dạy cho chúng ta một điều gì đó về bản thân chúng ta và những đời sống trước đây của chúng ta. Hiếm có ai nghĩ đến chuyện dùng bản thể tâm linh để tiếp xúc với các dạng sống khác. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều khả thi thông qua việc bền bỉ thực hành thiền. Thời gian qua nhanh. Khi ta thiền, thời gian có thể trôi qua rất nhanh. Không có gì lạ khi ta phát hiện ra 15 hoặc thậm chí 30 phút trong lúc thiền có thể trôi qua cứ như chỉ vài phút. Do vậy, nên nhờ ai đó canh thời gian để ta có thể kết thúc thiền ở một khoảng thời lượng giới hạn. Lý do của việc này là bởi vì một khi đã ở trạng thái thiền sâu, ta sẽ mất kiểm soát về thời gian và không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Linh hồn của chúng ta được kết nối với sự vô tận về thời gian và không quen với giờ giấc hay đồng hồ. Chỉ có các giác quan vật chất của chúng ta mới có ý niệm về thời gian. Nếu thiền một mình, bạn nên định sẵn để cho radio hoặc máy phát nhạc bắt đầu hoạt động sau 30 phút. Âm thanh phát ra nên thật êm ả để bạn không bị chấn động. Đừng lo nếu bạn đang thiền trên giường và ngủ thiếp đi, vì thiền sẽ tự tìm cách kết thúc sau khi bạn thiếp ngủ. Nguồn: The Pleiadian Mission, Randall Quinter. Gia tăng ý thức bằng thiền, Vedia Pullen Court. Thiền là phương pháp hội tụ năng lượng của não và một tiêu điểm. Sau khi đạt được kỹ thuật này, ta có thể kết nối mọi quan hệ tế bào với năng lượng não. Quả thật, nếu ta có thể tạo ra được mối liên hệ này với bản thể, tức là lớp vỏ bọc bên trong của 7 cơ thể tinh tế bên trong nhau, ta thậm chí có thể khống chế cả trọng lực. Mục tiêu của ta là kiểm soát cơ thể. Sau giai đoạn này, ta có thể dễ dàng giao tiếp với cõi giới mà ta muốn, theo khuôn khổ của các phẩm chất mà trật tự vũ trụ đòi hỏi. Bằng thiền tập, các mật mã ý thức của ta sẽ được bộc lộ. Bởi sự sợ hãi là một tác nhân làm che phủ ý thức. Trong lúc thiền, ta có thể thăng qua bởi sự trợ giúp của năng lượng não. Nhưng ta không thể thụ hưởng được lợi ích từ những trường tác động trong cõi giới mà ta thăng qua đến. Trong thiền, sự giao tiếp diễn ra từ trong ra ngoài. Trong trật tự vũ trụ, sự giao tiếp diễn ra từ ngoài vào trong. Vì vậy, càng thanh lọc bên trong thì ta càng gần với bên ngoài. Sau khi đã làm chuyển hóa ranh giới của sự sợ hãi, ta được giáo huấn trực tiếp từ cõi tiến hóa. Khi đó ta chạm đến Thượng Đế bằng trí não biết tư duy và bằng những gì ta hấp thụ. Tri thức của ba kênh từ 7 ánh sáng đã được soi rọi xuống thế giới vốn là 3 chiều. Hệ thống lập thể thậm chí nằm ngoài tầm ánh sáng thánh linh và nó hàm chứa tri thức của 10 kênh. Các vị lạc ma của Tây Tạng đã thụ giáo 10 kênh này. Vì lý do đó, các tôn giáo của Viễn Đông là một sự tiến hóa ở một cấp độ rất cao. Giờ đây, chúng ta đang cố gắng làm gia tăng sự nhận thức này thông qua thiền tập. Các kênh của chúng ta càng thanh khiết và cởi mở, thì tri thức cao cấp mà ta nhận được càng mạnh mẽ. Tình yêu của chúng ta hướng đến toàn vũ trụ. Nguồn: The Knowledge Book, Vedia Pullen Court. Sự thinh lặng thuần túy, Osho. Nỗ lực của tôi là phó mặc bạn với việc thiền, để không có một kẻ trung gian nào giữa bạn và sự hiện hữu. Khi không ở trong thiền, bạn bị tách rời khỏi sự hiện hữu, và đó là sự đau khổ của bạn. Tình trạng đó cũng giống như khi ta vớt một con cá ra khỏi đại dương và quẳng nó lên bờ. Nó sẽ trải qua sự khổ ải, đau đớn và sự đày đọa. Nó khát khao và nỗ lực để quay lại đại dương bởi vì nó thuộc về nơi đó. Nó là một phần của đại dương và nó không thể tồn tại tách biệt. Mọi khổ đau đều đơn giản là biểu hiện cho thấy ta không gắn kết với sự hiện hữu, tình trạng cá không ở trong đại dương. Thiền, rốt cuộc, chính là tháo dỡ mọi rào cản tư tưởng, cảm xúc, tình cảm, vốn tạo nên một bức tường giữa ta và sự hiện hữu. Khoảnh khắc ta trút bỏ, ta đột nhiên thấy bản thân mình hòa điệu với toàn thể, mà không chỉ hòa điệu, ta thật sự thấy mình chính là toàn thể. Khi một giọt sương rơi từ trên một chiếc lá sen xuống đại dương, nó chẳng thấy nó thuộc về đại dương, mà nó thấy nó chính là đại dương. Và thấy được điều đó chính là mục tiêu tối thượng, sự nhận thức tối thượng, không có gì hơn nữa. Ta chỉ cần yên lặng và lắng nghe sự hiện hữu. Không cần bất kỳ một tôn giáo nào, không cần bất kỳ một thượng đế nào, không cần bất kỳ một giáo sĩ nào, không cần bất kỳ một tổ chức nào. Giờ đây, tất cả chúng ta chỉ còn lại duy nhất một trạng thái thiền, tức là một trạng thái tĩnh lặng tột bậc. Từ thiền làm cho khái niệm này trở nên nặng nề hơn. Tốt hơn, ta nên gọi đó là một sự im lặng giản dị, hồn nhiên, và sự hiện hữu sẽ mở ra cho ta thấy mọi vẻ đẹp. Khi việc thiền tập tiến triển, ta cũng tiến triển, và sẽ đến một lúc ta đạt đến tột đỉnh của tiềm năng của chính mình, mà ta gọi là sự viên mãn, giác ngộ, hoặc bất kỳ từ gì. Nó không có tên gọi. Nguồn: Spiritually Inquiries Mystic Osho. Tâm trí trống rỗng, Ramasi Pachiji. Chitta là tâm. Các nhà tiên tri cổ xưa ở Ấn Độ đã gán từ chitta với nghĩa những làn sóng bất tận của tâm trí. Vì vậy, Rishi Patanjali đã định nghĩa yoga là Chitta Vritti Nirohara, nghĩa là chặn đứng những làn sóng bất động của tâm trí, và thiền là những làn sóng bình an của tâm trí. Con người không ngừng bị bản chất bất an của tâm trí khiến cho phiền muộn và tổn hại. Những làn sóng bất an của trí não đang hiện hữu tự nhiên. Những làn sóng bất an tự nhiên của tâm trí khiến cho năng lượng của linh hồn bị tiêu tán. Khi năng lượng linh hồn bị tiêu tán như vậy, thể xác trở nên yếu ớt và dễ bị tổn hại bởi các xâm hại từ những nguồn bên ngoài và dẫn đến nhiều căn bệnh, lão hóa sớm và cuối cùng là tổn thọ. Khả năng tập trung vào các vấn đề trước mắt trong khoảnh khắc hiện tại bị cản trở quyết liệt bởi các làn sóng bất an của trí não đang hiện hữu tự nhiên. Kết quả là năng lực của trí nhớ trở nên tổn hại. Những làn sóng bất an tự nhiên của tâm trí càng hiện diện nhiều thì người đó càng làm việc kém hiệu quả. Và điều nên nhớ là tâm trí không trải qua rèn luyện thì về bản chất là bất an. Tâm trí bất an tự nhiên là yếu tố chung của tất cả những ai không nỗ lực rèn luyện tâm trí một cách có ý thức. Dĩ nhiên, một mảnh đất không được khai phá thì sẽ đầy cỏ dại. Tương tự, một tâm trí không được rèn luyện thì sẽ đầy những ý nghi không mời mà đến. Khi tâm trí tập trung vào bất kỳ một việc cụ thể nào, thì những làn sóng bất an của trí não đang hiện hữu tự nhiên sẽ được giảm đến mức tối thiểu. Một người càng tập trung vào công việc cụ thể, thì tâm trí của người đó càng được rèn luyện. Và theo đó, bản chất bất an của tâm trí cũng giảm đi. Và tiếp đến, tâm trí trở nên bình an hơn. Và tiếp đến nữa, thể xác sẽ có nhiều năng lượng hơn. Rèn luyện những làn sóng bình an của tâm trí. Thoạt đầu, thiền nỗ lực làm gia giảm lượng những làn sóng bất an và vô ích hiện hữu một cách tự nhiên trong tâm trí. Sau đó, ta sẽ đạt được một trạng thái tâm trí an lạc sâu lắng khi tất cả những làn sóng vô dụng của tâm trí hoàn toàn dừng lại. Thiền là giải pháp dần dần loại bỏ hoàn toàn trạng thái bất an tự nhiên của tâm trí. Để đạt được điều này, tâm trí phải tập trung vào hơi thở. Khi tâm trí của ta tập trung vào hơi thở và ta thường xuyên thực hành cách này, một điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Những làn sóng bất an của tâm trí hoàn toàn dừng lại. Tâm trí sẽ trở nên trầm tĩnh, bình an và lặng yên. tâm trí trở nên khá trống rỗng. Khi ta dành nhiều thời gian hơn nữa cho hơi thở, tâm trí sẽ trở nên tuyệt đối trống rỗng, không có một dấu vết nào của những ý tưởng bất an và vô dụng. Khi tâm trí hoàn toàn yên lặng, một lượng lớn năng lượng vũ trụ bắt đầu tràn vào hệ thống cơ thể. Tâm trí càng trống rỗng, năng lượng vũ trụ tràn vào trong hệ thống cơ thể càng nhiều. Thấy các giác quan bên trong. Khi hệ thống thể chất đã bảo hòa với năng lượng vũ trụ, hệ quả tự nhiên sẽ là xảy ra một hiện tượng siêu việt gọi là thấy. Một người hành thiền nghiêm túc sẽ bắt đầu nhìn thấy. Ban đầu, họ thấy thấp thoáng những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà trước kia chưa từng nhìn thấy. Những cảnh thiên nhiên thoáng qua này thường xuất phát từ những thực tế ở tần số khác. Trong trạng thái tĩnh lặng bên trong đầy sâu lắng này, sẽ xảy ra tình trạng các giác quan bên ngoài sẽ hoàn toàn hướng vào trong. Những giác quan bên ngoài này trong thực tế đã trở thành các giác quan bên trong. Với các giác quan bên trong, chúng ta sẽ cảm thụ được thế giới bên trong. Có nhiều tần số của các thế giới bên trong. Mục đích của thiền là đạt được các giác quan bên trong, là tiếp cận được với các thế giới bên trong và tiếp xúc được với các bậc thầy của thế giới bên trong. Trí tuệ tâm linh. Ta đạt được trí tuệ tâm linh từ giáo huấn của các vị thầy thuộc thế giới bên trong. Trí tuệ tâm linh. Ta đạt được trí tuệ tâm linh từ giáo huấn của các vị thầy thuộc thế giới bên trong. Càng thiền nhiều thì trí tuệ tâm linh càng nhiều. Trí tuệ tâm linh càng nhiều thì sức khỏe càng nhiều, sinh lực và năng lượng trong thể xác càng nhiều. Các thực tại khác là những thực tại ngoài thực tại mà chúng ta đang can dự vào ngay tại lúc này. Mỗi hệ thống thực tại cụ thể đều tồn tại với một tần số khác nhau. Mỗi thực tại tần số thực chất là một vũ trụ vô tận. Toàn thể không gian vũ trụ bao gồm vô số những vũ trụ tần số. Tại một thời điểm bất kỳ, một linh hồn hòa hợp với chỉ một vũ trụ tần số duy nhất mà linh hồn đó lúc nào cũng lầm tưởng rằng đó là thực tại duy nhất. Tuy nhiên, trong thiền, linh hồn sẽ phá vỡ được chiếc kén của sự dốt nát tâm linh. Linh hồn sẽ trải nghiệm được các hệ thống thực tại mới. Càng thiền nhiều, càng hiểu biết nhiều, thông qua trải nghiệm cá nhân, về thực tại bao la của đại không gian vũ trụ. Tất cả những điều này được gọi là giác ngộ.